Vũ thần chúa tể, chương 4697, Chí Tôn Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám nhất tộc đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tần Trần ánh mắt cũng ngưng trọng. Nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, để cho Tần Trần trong nháy mắt hiểu được. Này hắc ám nhất tộc ở chỗ này tất nhiên có một bí mật lớn. Nơi đây tuyệt không phải chỉ là hắc ám nhất tộc viễn cổ cường giả táng địa đơn giản như vậy. Thậm chí, những này huyết phần khư hóa, cũng không phải bởi vì tại tuế nguyệt trôi qua dưới bản nguyên dung nhập thiên địa, mà là có một loại đặc biệt mục đích. Siêu siêu siêu, Tần Trần tại này hắc ám tổ địa trong liên tục cướp đoạt. Lúc này, trong cơ thể hắn khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Hắc ám chi lực dĩ nhiên bước vào đến nửa bước chí tôn tình trạng. Ùng ùng, Tần Trần trên thân, một cổ đáng sợ chí tôn khí tức đều đang tràn ngập. Đây là bởi vì đại lượng hắc ám bản nguyên ngưng tụ, làm cho Tần Trần cũng đã ngưng tụ ra hắc ám chí tôn lực. Bất quá, tản mát ra cố khí tức này, chỉ là Tần Trần hắc ám chi lực. Tần Trần bản thể, vẫn như cũ dừng lại ở đỉnh phong thiên tôn. Tuy là Tần Trần cũng đã mơ hồ chạm tới nửa bước chí tôn, nhưng hắn vẫn cũng không chân chính bước vào nửa bước chí tôn cảnh giới. Khoảng cách chí tôn, càng là có một loại không cách nào đột phá cảm giác. Tại sao? Tần Trần cau mày. Hắn đột phá, quá khó khăn. Đổi thành bất cứ người nào thu nhận nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, sợ từ lâu bước vào đến nửa bước chí tôn, thậm chí chí tôn cảnh giới. Nhưng Tần Trần đây, lại tại ở nơi này, nửa bước chưa gần. Tần Trần tiểu tử, ngươi bây giờ trong cơ thể lực lượng quá pha tạp, cũng quá mạnh, quá nhiều lực lượng. Mặc dù tại trước kia thời điểm, có thể cho ngươi cầm giữ sẽ vượt qua khác cường giả, nhưng mà ở đột phá lúc, cũng sẽ trở nên không gì sánh được gian nan. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói. Không sai, đại nhân, chí tôn, chính là có thể đối kháng vũ trụ cao nhất thiên đạo quy tắc cường giả. Siêu việt chí tôn cảnh giới, chính là siêu thoát, thuộc về siêu thoát vùng vũ trụ này. Huyết Hà Thánh Tổ cũng trầm giọng nói. Người bình thường, muốn đột phá chí tôn, nhất định phải đem chính mình chỗ trưởng khống lực lượng, tu luyện tới cực hạn. Bởi vì bất kỳ người nào một khi đột phá tôn giả cảnh giới, liền sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc áp chế. Ngay từ đầu chỉ là quy tắc, theo chứ thực lực đề thăng, thiên đạo ý chí cũng sẽ áp chế người. Tới chí tôn cảnh giới, liền vũ trụ bản nguyên ý chí cũng sẽ ngăn trở người đột phá. Sở dĩ chí tôn cảnh giới đột phá mới có thể như vậy khó, hắn cần tại bản thân chỗ quy tắc tu luyện nhất đạo trên, không chịu vũ trụ bản nguyên áp bách. Rất nhiều người, dốc hết một thân, cũng chỉ có thể tại một cái con đường ở trên đột phá chí tôn cảnh giới mà thôi. Nhưng ngươi, nói đến đây, Huyết Hà Thánh Tổ cười khổ nói. Đại nhân, ngươi trưởng khống lực lượng quá nhiều. Có nhân tộc, có ma tộc, có đến từ minh giới tử vong quy tắc. Hôm nay, càng là trưởng khống hắc ám bản nguyên. Trừ cái đó ra, nếu như thuộc hạ nhìn lầm, đại nhân bên trong cơ thể ngươi còn có khác một ít lực lượng. Những lực lượng này thập phần thần bí, với lại đều cực cường đại. Nói đến đây, Huyết Hà Thánh Tổ không khỏi lắc đầu cười khổ. Hồng Hoang Tổ Long cũng thở dài nói. Tần Trần tiểu tử, trên người ngươi những lực lượng này, cho dù trong bất luận một loại nào lực lượng đột phá chí tôn, đều vô cùng khó khăn. Càng không cần phải nói là nhiều như vậy lực lượng kết hợp. Mỗi nhiều một loại sức mạnh chồng lên, tuyệt không phải là đơn giản một cộng một vấn đề. Độ khó sẽ lấy gấp bao nhiêu lần đề thăng. Cho nên mới đưa tới hiện tại tại loại tình huống này. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều là hỗn độn thời đại cường giả cao cấp nhất, đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Nếu không phải bởi vì hỗn độn thời đại vũ trụ bình chướng cùng bản nguyên vô cùng cường đại, lấy bọn họ thiên tư cùng thực lực thậm chí có cơ hội đột phá siêu thoát cảnh giới. Hai người bọn họ nhãn giới, tự nhiên thập phần cường đại. Liếc mắt liền nhìn ra Tần Trần trên thân vấn đề. Tần Trần mỗi nhiều trưởng khống một loại sức mạnh, liền tương đương với tại nguyên bổn chí tôn bình chướng trên gia tăng một tầng trở ngại. Tầng tầng kết hợp lại, mới đạt tới hôm nay đáng sợ tình trạng. Thì ra là thế sao? Tần Trần nỉ non, vấn đề này, thật hắn cũng sớm liền nghĩ đến. Đã như vậy, không bằng, trước đem hắc ám chi lực đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tần Trần cảm nhận mình một chút bên trong nửa bước chí tôn cấp bậc hắc ám chi lực. Hắn lực lượng, đều chế ngự cho mảnh thiên địa này, đưa tới không cách nào đột phá. Ngược lại thì này hắc ám chi lực, bởi vì là đến từ vũ trụ hải trong lực lượng, ngược lại lẻ loi đi ra. Trên thực tế, Tần Trần bên trong thần đế đồ đằng lực, cùng với U Minh Tinh Hà ở bên trong lấy được ám la thiên quy tắc. Thậm chí minh giới tử vong đại đạo, đều là mảnh này vũ trụ hải ngoại lực lượng. Nhưng mà, những lực lượng này Tần Trần chỉ có thể y theo dựa vào chính mình đột phá. Không giống này hắc ám chi lực, tại đây hắc ngọc đại lục trên, có thể liên tục thôn phệ này hắc ám tổ địa trong viễn cổ hắc ám nhất tộc cường giả bản nguyên để đề thăng chính mình. Chỉ cần ta không đoạn thu nhận bên trong vùng thế giới này hắc ám bản nguyên, chắc chắn có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó, chỉ cần hắc ám nhất đạo đột phá chí tôn cảnh giới. Như vậy, lại dùng hắc ám chi đạo tới chuyển lại khác lực lượng, khiến cho một lần đột phá. Tần Trần ánh mắt càng ngày càng sáng. Này, không thể không nói là một cái khúc đường cứu quốc lộ tuyến. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía vô tận huyệt động chỗ sâu. Ở đó thâm thúy trong huyệt động, Tần Trần mơ hồ cảm thụ được một cổ cực cường đại khí tức. Này một cổ hơi thở, giống như một đầu hồng hoang cự thú một dạng chiếm giữ tại này hắc ám động huyệt chỗ sâu. Làm cho Tần Trần liên tục không dám xâm nhập. Trước Tần Trần, liên tục không muốn đi vào. Nhưng mà Tần Trần rõ ràng, huyệt động kia chỗ sâu, mới là này hắc ám tổ địa thật chính hạch tâm. Bản thân một mực phía ngoài cướp đoạt một ít nửa bước chí tôn bản nguyên. Mặc dù là cướp đoạt nữa thêm, cũng chỉ có thể làm cho mình hắc ám tu vi vô hạn tiếp cận chí tôn cảnh giới. Mà không cách nào chân chính bước vào chí tôn. Điểm này, Từ Không An Vân cũng đã biểu hiện rất rõ ràng. Nàng đi theo Tần Trần, cũng thu nhận rất nhiều hắc ám nhất tộc nửa bước chí tôn bản nguyên. Lấy nguyên bản tu vi, thu nhận nhiều như vậy bản nguyên, theo lý sớm phải đột phá chí tôn cảnh giới. Nhưng cho tới bây giờ, Từ Không An Vân cũng thủy chung dừng lại ở nửa bước chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách chí tôn, thủy chung kém như vậy một chút. Với lại, sớm tại hấp thu trước rất nhiều nửa bước chí tôn bản nguyên trước, nàng cũng đã bước vào đến nửa bước chí tôn đỉnh phong. Nhưng y nguyên không cách nào đột phá. Sở dĩ Tần Trần rất rõ ràng, nửa bước chí tôn bản nguyên, mặc kệ ngươi thu nhận bao nhiêu, đều chỉ có thể là nửa bước chí tôn cảnh giới, mà không cách nào bước vào đến chí tôn cảnh giới. Giữa hai cái này, như là có một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Không cách nào vượt qua. Sở dĩ, muốn đột phá chí tôn, nhất định phải thu nhận cấp chí tôn hắc ám nhất tộc cường giả bản nguyên. Mà Tần Trần có một loại cảm giác, tại huyệt động này chỗ sâu, tuyệt đối có cấp chí tôn hắc ám bản nguyên. Không đợi Tần Trần về phía trước, Từ Không An Vân đột nhiên gọi lại Tần Trần. Thiếu gia, ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục thâm nhập sâu? Nàng thần sắc có chút khẩn trương. Tần Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Làm sao, ngươi không muốn đi vào? Từ Không An Vân lắc đầu, nghiêm túc nói. Thiếu gia, không phải ta không muốn đi vào, mà là ta phụ thân đã từng nói, hắc ám tổ địa chỗ sâu cực nguy hiểm, Để cho ta đi không nên tùy tiện xông vào. Một khi xông vào, phụ thân hắn cũng chưa chắc có thể cứu cho ta. Cách chương.